Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta cao nhất trong đám người đấy, hai tay chống lên một chiếc xe, hàng đã bị gỡ mất bánh. Tư thế này làm cho ngực của anh ta dường như trông cường tráng hơn, chiếc áo lót trên người anh ta cũng căng ra rõ ràng. Giản Tích hạ kính xe xuống, nhấn kèn. Hạ Nhiên nghe thế thì nhìn sang, thấy cô thì kinh ngạc. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi chạy tới. Sửa xe sao? Xem ra người này là ông chủ rồi, Giản Tích nói. Ở đây có rửa xe không? Ông chủ nói. Có chứ, cô muốn rửa sao? Chúng tôi còn có dịch vụ làm đẹp cho xe nữa đấy. Giản Tích nói. Là 35 đồng ấy. Sau đó cô nhìn về phía Hạ Nhiên, vừa cười vừa vẫy vẫy tay với anh. Ông chủ cũng kịp phản ứng. Các người biết nhau à? Hạ Nhiên đi tới, vỗ một cái vào vai ông chủ. Lão Triệu, rửa xe giúp cô ấy đi. Giản Tích đem xe đến vị trí được chỉ, sau đó lấy túi sách và áo khoác xuống. Chỗ này cũng không quá khó kiếm. Cô vừa nói vừa mặc áo khoác. Thời điểm cô duỗi ống tay áo để mặc vào, thân người hơi đưa về phía trước, khuôn ngực cứ thế được phác họa rõ ràng. Ánh mắt Hạ Nhiên nóng rực, cố gắng rời tầm mắt đi chỗ khác. Cô thật đến chỗ này rửa xe à? Chỗ tốt như vậy sao bỏ qua được? Giản Tích cười nói. Những chỗ khác vừa đắt còn phải làm thẻ hồi viên nữa. Hạ Nhiên đưa mắt nhìn chiếc xe Audi A6 của cô, trên mặt viết chồng tôi sẽ tin sao? Giản Tích vẫn cười. Anh làm thêm ở tiệm này hả? Hạ Nhiên nói. Chỗ này của bạn tôi nên thỉnh thoảng cũng ghé qua giúp anh ta một chút. Anh bận bịu như vậy hẳn người ta phải trả lương cao lắm nhỉ? Giản Tích hỏi. Đang rửa xe, Lão Triệu nghe thế hét lớn trả lời. Trả lương sẽ tổn hại tình cảm đó nên một xu cũng không có đâu. Hạ Nhiên, tình cảm với dám ấy. Giản Tích nghe thế thì phì cười, mí mắt theo đó cũng cong lên vui vẻ. À quên mất, cô nhớ ra, anh để quên đồ ở chỗ tôi. Hạ Nhiên không rõ nên hỏi. Quên gì? Giản Tích đi lướt qua mặt đất ướt đẫm, từ trong xe đem ống tuyết sắt cầm ra. Trả lại cho anh này. Hạ Nhiên, Giản Tích thành thực nói. Thật ra tôi muốn đến trả đồ cho anh, thuận tiện rửa xe luôn. Thứ đồ chơi này không còn cần đâu. Hạ Nhiên có chút không biết phải nói sao. Anh không có nó thì làm sao kiếm ăn được, Giản Tích nói. Hạ Nhiên cười ngặt nghẽo. Mấy cái này nhà tôi có rất nhiều, không có cái này cũng chẳng sao. Giản Tích không thèm để ý, trực tiếp đem ống tuyết sắt ném qua. Chết tiệt, giết người à? Mắng thì mắng, nhưng Hạ Nhiên vẫn nhanh tay lẹ mắt chụp lấy. Giản Tích khoanh hai tay trước ngực. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đòi nợ ngoài đời thật. Các anh chuẩn bị chu đáo quá. Anh làm nghề này lâu rồi? Hạ Nhiên gật đầu. 5 năm, giúp người ta đòi nợ mướn. Giản Tích hỏi. Ngoài cái trò hắt máu gà, còn trò gì khác không? Đại khái đập nát tay chân đều dùng qua rồi. Hạ Nhiên nói một cách bình thản, mò ra bao thuốc lá, rút ra một điếu, liếc nhìn cô. Sợ à? Giản Tích lườm anh một cái. Sao phải sợ, tôi chưa bao giờ thiếu nợ. Hạ Nhiên ngậm điếu thuốc, cười. Ồ, tiếp tục phát huy, là một công dân tốt. Giản Tích hôm nay mặc một thân áo xám nhạt bên trong, bên ngoài áo khoác mỏng màu kem, vừa vặn nơi cổ áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, xuống một chút, nhiều ra đường cong cao vút. Hạ Nhiên rũ mắt xuống, tầm mắt lại rơi vào nơi cổ áo của cô, trong đầu anh nghĩ, da gì mà trắng thế không biết. Đến đây, uống ly nước đã. Lúc này một phụ nữ bưng hai ly trà nóng từ trong nhà đi ra, Hạ Nhiên vội vàng nhận lấy. Chị dâu, chị cẩn thận. Người phụ nữ đỡ eo. Không sao, không sao. Mắt của Giản Tích nhìn vào cái bụng nhô cao của người phụ nữ, thuận miệng hỏi thăm. Sắp sinh chưa? Ở bên cạnh lau xe, Lão Triệu cũng trả lời. Cũng sắp rồi, dự sinh là vào tháng sau. Vợ, em mau nghỉ ngơi đi. Giản Tích lại nhìn chằm chằm vào cái bụng, cũng rốn đã rời xuống dưới, thấy vậy cô mới dặn dò. Tốt nhất là nên chú ý một chút. Vợ Lão Triệu nghĩ cô chỉ nói lời khách sáo, cũng cười rồi chỉ băng ghế gần đấy. Lại đó ngồi đi. Sau đó đi vào phòng. Hạ Nhiên búng cho thuốc lá rơi xuống. Công việc hàng ngày của cô rất bận sao? Giản Tích nói. Bận, đặc biệt bận, vô cùng bận, cũng rất bận chết rồi. Hạ Nhiên bị câu trả lời khoa trương của cô chọc cười, hỏi lại. Cô là y tá à? Giản Tích nghiêng đầu nhìn anh. Anh thấy thế nào? Hạ Nhiên gật gù. Đoán thế. Bởi vì cô nhìn còn rất trẻ tuổi, mà trong ấn tượng của anh, bác sĩ thường là mấy ông bà tương đối lớn tuổi. Giản Tích vừa định lên tiếng, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vang nặng nề. Oành. Ngay sau đó là tiếng phụ nữ kêu. Ôi. Lão Triệu là người phản ứng đầu tiên. Anh ta ném dụng cụ rửa xe sang một bên, chạy vội vào nhà. Hạ Nhiên dập tắt điếu thuốc cũng chạy theo sau. Bên trong căn phòng khoảng 10 mét vuông, dụng cụ rửa xe văng tứ tung. Vợ Lão Triệu một tay ôm bụng rên rỉ, bên cạnh là hai thằng nhóc không biết phải làm sao. Tao đập chết hai đứa bay chạy lung tung này. Lão Triệu tức giận giơ tay lên. Hạ Nhiên thấy thế vội bắt lấy cổ tay anh ta lại. Được rồi, đánh tụi nhóc có ích gì, không bằng chạy lại xem chị dâu thế nào rồi. Lời còn chưa nói hết, Hạ Nhiên liền sửng sốt, người phụ nữ tê liệt ngã xuống đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net